Chương 720, thiết bích phòng ngự khủng bố đột kích. Lấy lãnh đạm giọng nói cùng giả vờ ngạo mạn giọng học bèn nói ra một câu nói như vậy, hết ý có chút lạnh tràng. Thế nhưng, ở lãnh dưới trận, nổi lên cũng là đủ để phá hủy tất cả, giống như mạt nhật phủ xuống vậy hỏa sơn bạo phát. Mặt tự toàn thân toát ra một đại cổ hắc khí, cho dù là kia nồng nhiệt hồng hỏa diễm, cũng vô pháp đem che đậy. Mặc dù không cách nào chứng kiến mặt thiệu ra phủ phát che khuất mặt bộ phận biểu tình, có lẽ kia mang theo điên cuồng tiếng cười, cũng có thể thôi chắc lúc này vị này nữ nhân trượng phu đã tiếp cận bùng nổ sát biên giới. Chắc bọn họ trong nháy mắt kéo ra cùng mặt thiệu khoảng cách, sợ bị vạ lây người vô tội. Thời gian rất nhanh chứng minh rồi bọn họ hành động chính xác, chỉ một lúc, từ mặt thiệu trên người liền bạo phát ra che khuất bầu trời cuồng bạo liệt diễm. Nồng nhiệt hồng hỏa diễm ở sau lưng nàng trên dưới trái phải hợp thành tầng tầng quân đội. Đây là một con nhân số đạt được hơn 1.000 kỵ sĩ đoàn, mỗi cái kỵ sĩ đều khoác khôi giáp dày cộm nặng nề, cưới đồng dạng khoác trọng giáp tuấn mã, nghiêm nhiên đúng một con rộng lớn trọng kỵ sĩ đoàn. Không phải, bọn họ không chỉ có chỉ là từ tồn tại lực tạo thành vô ý thức tượng người, mà là ký thác mạt thiệu đã từng xuất lĩnh con kia rong ruổi thiên hạ, tung hoành vô địch kỵ sĩ đoàn ý chí. Bọn họ đều là mạt thiệu lấy đối với tự thân bộ hạ hoài niệm, mà độc lập chế tạo ra. Ta anh dũng không sợ bộ hạ A-O-H-O-H-O-H-O-H trên thiên kỵ sĩ phát ra tiếng hoan hô. Cho ta nghiền nát bọn họ mạt thiệu nâng cao tay trái, hướng về phía bị son sắc phong bạo vây quanh hệ cặt cùng phí có thể le dùng sức vung xuống. Thoáng chốc, lấy vì mũi tên kỵ sĩ đoàn phát khởi xung phong, từ ba phương hướng, giống như ba cây trường thương, trong nháy mắt đâm vào son sắc phong bạo. Không ra mạt thiệu sở liệu, ở nhận thấy được nàng sở chọn lựa đột tiến hành động sau, phí có thể le trên mặt lập tức lộ ra khiếp sợ thần sắc. Tới, tinh cùng di chuyển, phảng phất vượt qua thế giới đường ranh giới giống nhau, trước mặt đột nhiên quát tới một hồi bạo phong. Toàn thân lập tức xuất hiện vô số nhạt son sắc hạt căn bản, phía trước vĩ đại hình lập phương thi lại lờ ý dị thường tấn mánh tốc độ bay tới. Giơ súng mặt thử trong nháy mắt hét lớn. Ba con kỵ sĩ đoàn đồng thời đem tay bên trong trường thương kẹp ở dưới nách, vô số đầu thương cư nhiên trái với vật lý định luật, vượt qua không gian hội tụ vào một chỗ, tạo thành trước nay chưa có lớn đại nhất đánh. Âm nồng nhiệt súng màu đỏ đầu hình thành đả kích, trong nháy mắt đập đến son sắc phong bạo lom xuống. Cũng trong lúc đó, còn lại hai cái phương hướng cũng phát ra đồng dạng nổ. Đối mặt đến từ ba phương hướng lớn đả kích lớn, cho dù là được xưng thiết bích phòng ngự mà ở Polynesia, cũng không khỏi không bông tha hoàn mỹ 360 góc độ vòng phòng ngự, ngược lại bắn chúng đến chống đỡ mặt thực kỵ sĩ đoàn xung phong trên. Xa nạ cùng phí có thể le rằng co mặt thực còn có thừa thời gian hô hoán nhắc nhở con gái của mình, lộ vẻ phi thường thong dong. Xa nạ thoáng sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại, biết cái này là mẫu thân cho mình sáng tạo cơ hội. Quả thực, tuy là hệ cắt nói câu nói kia quả thực phi thường đả thương người, nhất là từ hệ cắt trong miệng nói ra. Nhưng là, mặt thiệu độ ngực tuy là bình, nhưng là độ lượng lại vô cu nở dê lớn hệ cắt đúng chặt nữ nhi, đồng thời cũng đúng mình văn bối, huống nàng sợ rằng còn không biết câu nói kia đại biểu hàm nghĩa chân chính, tìm nàng tính sổ, cũng thật mất thể diện. Chân chính đầu sỏ gây nên, đúng dạy nàng nói thứ lời đó bèn ẩn. Cho nên mặt thiệu chỉ có đùa giỡn một cái tiểu hoa chiêu, đem được xưng thiết bích phí có thể le chú ý lực hấp dẫn tới. Phải nàng lớn thanh nhưng nói, giấy lên nồng nhiệt hồng hai cánh. Vòng qua kia ba khối mạ ở Polynesia đánh trúng khu vực phòng ngự, hướng phía hệ cắt chỗ đột tiến mặc dù không biết hệ cắt xuất hiện lý do là cái gì, có thể nếu không tiếc chế tạo ra cổ nổ phù mina, nhưng lại để phệ lẹt khiêu khích mẫu thân của mình, ngay cả loạn cả cùng cách mạt gỗ ập cách đều xuất hiện, khẳng định không có chuyện tốt. Không được chứng kiến tượng trưng xạ nạ nồng nhiệt hồng quang quỹ hoa quá một nửa hình tròn, hướng phía hệ cắt sở đang bay đi, phí có thể lỗ đại sợ thất sắc. Lợi dụng lực lượng cuối cùng triệu hoán ra cuối cùng một khối son hình lập phương, sau đó tạo thành một đạo son sắc phong bạo, đón xạ nạ thổi đi. Xạ nạ ở chạy nước rút trong quá trình ngưng tụ lực lượng, toàn thân lập tức bị cháy hừng hực liệt diễm sở quấn quanh, gồm hạt căn bản đều thổi bay. Hóa thành hỏa diễm viên đạn thân thể, đem lớn thái đao dị tẻm lệ duệ nạ gắt gao đặt ở dưới nách lấy tập trung lực lượng, lấy sỏ xuyên qua bầu trời khí thế sử xuất trước á mở xa tờ công kích. Uống mũi đao bắn ra nồng nhiệt hồng hỏa diễm. Cùng quá khứ đi qua phóng xạ hỏa diễm tới gây nên nổ tung hình thức không giống với, hiện tại cầm ở nàng tay bên trong, là dựa vào ngưng tụ lực lượng sinh sinh sốt cao đối xử đối tượng nóng chảy, đồng thời bằng vào mô phỏng thực thể hóa tiến hành chặt đứt nóng rực vô cùng lớn thái đao. Ở va chạm vào hầu như có xạ nạ thân cao mấy lần chiều dài rõ ràng lượng lưỡi dao trước, hình lập phương bởi chứng phát ra phát hiện cấp tốc lom xuống hiện tượng, cải biến phi hành quỹ đạo. Xạ nạ lấy chỉ trong gang tấc tránh được hướng chéo xoay tròn bay tới hình lập phương. Nếu như không có mặt thiệu, lúc này phí có thể lẽ có thể triệu hồi ra người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư hình lập phương, để mà ngăn cản xạ nạ. Sau đó cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng, thẳng đến hao hết lực lượng của đối phương. Nhưng là lúc này, hắn 90% lực lượng toàn bộ dùng ở ngăn cản mặt thực kỵ sĩ đoàn trên, chỉ còn lại có 10% lực lượng hắn, làm sao có thể ngăn cản xạ nạ. Phía trước phạm vi nhìn không còn xạ nạ, lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay, hóa thành một viên nồng nhiệt hồng lưu tinh bay tới. Mới vừa mới mở ra ngân, đang đánh coi là đem cổ nổ phủ mì nạ hấp thu trở về thân thể mình hệ cặt hơi chút dừng lại một chút. Cách mặt gồ ập cách giải khai kế loạn cả nâng mặt hệ gì sau đó, cách mặt gồ ập cách cũng xuất thủ. Không phải hướng xa nạ, mà là tìm tới mình lao đối thủ mặt thiệu. Bởi vì đối với hệ cặt uy hiếp của bọn hắn, mặt thiệu hiển nhiên muốn tại phía xa xa nạ trên. Mà gồ tờ mạ gồ ảo thuật, tuy là lực công kích không đủ, nhưng lại là ít có thể đối phó quân đoàn, hơn nữa kéo dài sức mạnh của thời gian. Trên thực tế cũng là như vậy, là mặt thực kỵ sĩ đoàn bị gỗ tờ mạ gỗ ảo thuật sân khấu bao phủ sau đó, người của nàng cân nhắc ưu thế nhất thời tiêu thất. Phí có thể le mạ ở Polynesia là dùng lấy thủ hộ tinh lê điện thiết bích phòng ngự, nhưng mà đối mặt có thể đủ triệu hoán quân đoàn, hơn nữa quân đoàn mỗi một viên cũng có không thua một vị thông thường phở làm hạ giờ cụ bị lực lượng mặt thiểu. Mà ở Polynesia cũng có vẻ thua chỉ kém em. Sau đó, xa nạ rốt cuộc cảm nhận được đối với mặt thiệu bình tĩnh đối thủ, đúng khủng phố dường nào. Thiết bích mà ở Polynesia sao quả nhiên danh bất hư truyền đúng vậy, nhìn ở tối hậu quan đầu đem son sắc hình lập phương thu về, sau đó ngăn cản xa nạ đột kích phí có thể le, vẫn không có tham chiến hẻo mì nạ lộ ra rõ ràng vẻ mặt. 400 năm trước đại chiến, hóa trang vũ hội tuy là tham chiến, có thể bọn họ dọc theo đường đi hầu như đều là tại đả tương du, chân chính tham dự chiến đấu, chỉ có tạc sản chèn trẻ si đô nầy, đồng thời một kích đem phở làm hạ giờ nhất phương đại tướng cực quang xạ thủ miểu sát. Kỳ thực, ngoại trừ ba trụ thần ở ngoài, hóa trang vũ hội còn lại chiến lực cũng không tiểu. Xuất chiến tỷ ả mà thay thế hẻo mì nạ nói ra quyết định của hắn, vô số màu trắng dùy bằng ở của nàng tay trái tạo thành một cái to lớn mũi khoan. Sau đó, nàng cũng hóa thân làm một đạo long quyền phong, hướng phía xa nạ đột tiến phương hướng bay đi. Làm chắc bên người không có người khác tồn tại thời điểm, một cái sớm đã xúc thế đợi phát cường địch rốt cuộc xuất hiện. Nha, nữ nhân của ngươi bận rộn như thế, liền ngươi nhàn rỗi không cảm thấy hơi quá đáng sao? Chặt cầm trong tay thần thiết như ý xì đồ nảy xuất hiện tại chặt phía sau, buông lòng chào hỏi nói. A, ta cũng hiểu được đúng như vậy. Chặt quay đầu lại, nhìn trên mặt mang nụ cười hưng phấn. Toàn thân tràn đầy bảng đại khí thế si đồ nầy, trong tay xuất hiện một chương hắc đảo A tạp tờ phì hèn cát. Chính quy thăng bán âm hảo hưu hưu hưu tạp phiến vỡ toang, vô số đến tử quang chợt nổ bắn ra, bắn về phía si đồ nầy chỗ. Loại này tiểu hoa chiêu, thì miễn đi đối mặt cái này ở vô số công kích tính nổ lệ phẹn tạt sầm trong cũng có thể nói cao cấp cường lực công kích. Si đồ nầy chỉ là đem vác lên vai nhắm ngay bay tới tử quang vung mạnh lên, quét ngang qua. Kêu ý một đạo đủ để đem một tòa đại lâu mở ra tử quang, lập tức lăng không bạo tạc, lộ ra tạp phiến thậm chí không kịp né tránh, đã bị thần thiết như ý cho mạnh mẽ nghiền nát đè nát. Nổ tung trong ngọn lửa, vô số đạo quang gãy trở lại chặt trong tay, ngưng tụ ra một tấm đã hư hại xí bích tạp phiến. Vẹn vẹn chỉ là thuận tay một kích, sẽ đem cái chính quy thăng bán âm hảo phá hư đến loại trình độ này. Thần thiết như ý, quả nhiên không hổ là thần chi nổ lệ phantasm. Quả thực tiểu hoa chiêu vô dụng, kia nói rằng kia chữ, chập thanh âm dừng lại một chút. Xì đồ nảy trong mắt cả kinh, tay trái cầm thần thiết như ý chợt hướng về sau quét ngang qua. Quá chậm một người chập thanh âm từ phía sau hắn vang lên, hắn lấy sau lưng ngân dực chặn thần thiết như ý quét ngang, tay trái một quyền chợt nện ở xì đồ nảy sau lưng của trên. Lực lượng khổng lồ chợt dưới vào, đưa hắn nặng nề đánh bay ra ngoài. Âm âm xí đồ nảy nện vào lại phương sớm đã tan vỡ đại địa, phát ra một tiếng vang thật lớn. Không đợi bụi bẩm bình tức, bụi mù đã bị một to lớn phong áp thổi ra, từ đó truyền ra một tiếng dã thú gào thét, biến thân thành hung thủ cùng kỵ sĩ đồ nảy nâng cao thần thiết như ý chọc nương theo cùng rung động giống giận, thần thiết như ý đầu thương chợt kéo dài trở nên lớn, trong nháy mắt xỏ xuyên qua phía chân trời.